Chương 271, trưởng lão đoàn hội nghị. Đại ca, như vậy vội vã tìm chúng ta tới có chuyện gì a? Một cái 10 phần xa hoa trong phòng hội nghị, cả người cao tiếp cận 1m9, tóc trắng phơ râu bạc trắng, đoán chừng niên kỷ hẳn là có 70 tuổi, tinh thần lão nhân quắc thước một cái đẩy ra phòng hội nghị đại môn, đi tới trách trách hô hô hỏi. Bên trong phòng hội nghị, ngồi tại thủ tọa một cái thân hình còn xuống, ánh mắt lại như là chim ưng đồng dạng sắc bén lao giả nhìn xem đi vào phòng hội nghị đám người, nói, ngồi xuống trước đi. Đám người nhao nhao ngồi xuống, ở đây hết thảy 7 cái lao giả, tăng thêm không ai 2 đến 3 cái khác nhau hộ vệ, toàn bộ trong phòng hội nghị lập tức liền chiếm hết. Đại ca, nói đi, đến cùng chuyện gì? Vừa rồi cái kia tinh thần lao nhân quắc thước lần nữa nhịn không được mở miệng hỏi, hắn chính là làng cắt nhị trưởng lão, trong miệng hắn đại ca. Dĩ nhiên chính là làng cắt bây giờ nhân vật thực quyền, làng cắt đại trưởng lão. Hai người bọn họ là thân huynh đệ, năm đó ở lần thứ 2 giới nỉ dạ đại chiến bên trên rực rỡ hào quang, đằng sau tham chính, trải qua nhiều năm kinh doanh, trong tay dần dần nắm giữ không nhỏ quyền lực, tăng thêm năm đó làng cắt hai đại trưởng lão, chia rổ bà cùng ẻ bị rổ lão công công đột nhiên thoái ẩn, bọn hắn lập tức liền từ 3-4 trưởng lão nhảy lên đi lên. Càng là thừa dịp đệ tứ cả dẹt chết đi những ngày qua, trắng trợn thu liễm quyền lực. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đã qua 70 tuổi, là cùng đệ tam hổ cả một thời đại nhân vật, bất quá bởi vì già yếu, thực lực đều kém xa năm đó, nhiều năm tham chính để bọn hắn hoang phế, bây giờ thực lực chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại thượng nhẫn tiêu chuẩn. Nhị trưởng lão tính cách nóng nảy, năm đó ở trên chiến trường cũng bởi vì điên cuồng giết người mà rơi vào một cái huyết nhân tên tuổi. Mà đại trưởng lao thì công vu tâm kế, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, là một cái 10 phần âm tàn ra hỏa. Xem trước một chút cái này. Đại trưởng lao trong mắt hiện đầy vẻ lo lắng, có thể thấy được nó tâm tình không phải quá tốt, ra hiệu một cái sau lưng một tên hộ vệ kia mang sang một cái đĩa, phía trên để đó chính là nạ rủ tổ chức đó giao cho tệ ạ gì đồ vật. Tấm bảng gỗ cùng phi lôi thần phi tiêu tại tất cả trưởng lao ở giữa truyền đọc một cái. Một đám trưởng lão nhìn tấm bảng gỗ bên trên viết đồ vật đằng sau sắc mặt đều không phải là quá tốt. Tấm bảng gỗ bên trên đồ vật rất đơn giản, liền một câu. Cung trúc sa buộc chi gà ạ giả kế thừa đệ ngũ mắt cả dẹt vị trí, cố nộ hạ đệ lục hổ cả ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên trên. Nạ rủ tổ đây chính là rõ ràng uy hiếp, hắn là tại nói cho những trưởng lão này, hắn chính là muốn nâng gà ạ giả trở thành đệ ngũ cả dẹt, mà lại ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ cần nghĩ. Tùy thời đều có thể trở thành hồ cả. Nói cách khác, các ngươi đối mặt không chỉ là một cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mà thôi, còn có toàn bộ hỏa chi quốc thôn cổ nổ hạ ẩm tinh khí nóng nảy nhị trưởng lao vô bàn một cái. Cả giận nói, cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đơn giản khinh người quá đáng làng cắt tuyển ai làm đệ ngũ cả dẹt chẳng lẽ còn. Muốn hắn đến quyết định không thành tất cả trưởng lão đều biết nhị trưởng lão cư như vậy cái tính tình, mà lại hắn hay là bây giờ làng cắt người đứng thứ hai. Tự nhiên cũng sẽ không có người so đo hắn vô bản cử động, ngược lại là từng cái đối với nạ rủ tổ cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Để ngoại nhân nhúng tay nội chính, loại chuyện này kỳ thật quốc gia nào cũng sẽ không tiếp nhận, giống cổ rủ kỳ như thế xem như trường hợp đặc biệt, bởi vì cổ rủ kỳ là nữ vương, tuyết chi quốc chẳng khác gì là cổ rủ kỳ đầu cưới, cho nên cổ rủ kỳ căn bản không ngại nạ rủ tổ sẽ nhúng tay tuyết chi quốc sự tình, nhưng là nơi này là phong chi quốc làng cát. Cầm quyền chính là những trưởng lão này, bọn hắn là sẽ không là cho phép nạ rủ tổ nhúng tay làng cắt nội chính. Gã ạ dạ là bọn hắn không cách nào khống chế gì nụ gì kỳ, lựa chọn một cái không cách nào khống chế, thậm chí nói là người đối đi cờ hờ tới làm đệ ngũ ca dẹt. Đây không phải là sinh sinh từ trong tay của bọn hắn đoạt quyền sao đại trưởng lão, cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thật sự là quá phách lối không sai. Đệ ngũ cả dẹt vị trí chỗ nào đến phiên hắn đến quyết định đây chính là chúng ta làng cắt chính mình sự tình, không cần một cái cổ nổ hạ người tới làm chủ một đám trưởng lão tất cả đều lòng đầy căm. Phẫn, nói lý do gọi là một cái đường hoàng A, bất quá cuối cùng lý do chỉ có một cái, không hy vọng quyền lực trong tay sói mòn. Đại trưởng lão một mặt vẻ lo lắng, hắn không phải là không đối với nạ rủ tổ loại kia phách lối đến không có chút nào che giấu cách làm cảm thấy phẫn nộ. Nhưng lại không thể không áp chế lại. Các ngươi trước chớ quấy rầy, nhìn kỹ một chút khối kia tấm bảng gỗ đại trưởng lão lời nói rất có tác dụng, để một đám trưởng lão tất cả đều im miệng, con mắt trừng lớn nhìn xem trên bàn tấm bảng gỗ, nhưng nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra manh mối gì tới. Đại ca, cái này tấm bảng gỗ đến cùng thế nào, không phải liền là phổ thông đầu gỗ sao? Nếu như là phổ thông đầu gỗ cái kia còn tốt, nếu như nói là một độn hình thành cái kia lại thế nào? Nói cái gì một độn, lập tức toàn bộ phòng hội nghị giống như là bị đầu nhập một cái tạc đạn nặng ký đồng dạng. Ở đây đều là mấy chục tuổi lão đầu tử, nhất là nhị trưởng lão, càng là nhớ lại năm đó cái kia mái tóc màu đen, bị toàn bộ giới nỉ dạ tôn xưng là thần nam nhân sẻn dù hạt hỉ dạ mà năm đó chính là nam nhân kia. Dựa vào đặc hữu một độn chi thuật, đánh bại toàn bộ giới nỉ dạ, đã bình định loạn thế, từ không tới có sáng lập cổ nổ hạ nỉ dạ thôn, càng là tại thung lũng tận cùng đánh bại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, đem giới nỉ dạ mạnh nhất cái danh này nhẹ nhõm đặt vào trong ngực của mình. Hổ chết dư vi tại, mặc dù sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chết nhiều năm như vậy, nhưng là uy danh của hắn đồng dạng tại giới nỉ dạ lưu truyền, nhất là đối với một chút tham gia qua một hai lần giới nỉ dạ đại chiến lao bất tử, càng là có khó nói lên lời sợ hãi cùng kính sợ. Đại trưởng lão hiển nhiên cũng là nghĩ lên năm đó quát tháo phong vân nam nhân sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, sắc mặt QNZ khó coi, nói, đoạn trước thời gian liền có từ tuyết chi quốc truyền về tin tức, nói là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã nắm giữ một độn chi thuật, nhưng là nơi đó dù sao cũng là một cái xa xôi tiểu quốc, nhân thủ của chúng ta cũng không nhiều, cho nên thu tập được tình báo cũng không biết là thật là giả, nhưng là hiện tại xem ra hẳn là thật. Đáng giận nhị trưởng lão một trưởng đem cái bàn đập thành mảnh vỡ, mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn ánh mắt của hắn còn có run rẩy thân thể liền biết, hắn đây không phải đang tức giận, mà là đang sợ hãi. Senju Hashi giả mạ một độn, Senju Tobi giả mạ phi lôi thần chi thuật, Nạ mì cả giờ mì nạ tổ giả sen gẳng, tăng thêm kỳ hủ hủ bì chi lực. Cái này hủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng, đây là toàn bộ giới nỉ dạ đều muốn biết bí ẩn, nhưng là kỳ thật liền ngay cả nạ rủ tổ chính mình cũng không rõ ràng, bởi vì hắn từ đạt được kỳ hủ hủ bì chi lực bắt đầu cho tới bây giờ, liền chưa từng có toàn lực chiến đấu qua, liền xem như đối mặt mở ra sở xạ nủ cứu cực thể hủ trí hạ ít chia. Nạ rủ tổ cũng giống vậy giữ lại lá bài tẩy của mình. Đại trưởng lão, chúng ta cũng không thể để cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kiêu ngạo như vậy. Không phải hôm nay hắn đến quyết định để ngũ cả dẹt nhân tuyển. Tương lai hắn nhất định phải đem chúng ta tất cả đều thành trừ hết nói dễ dàng. Vậy ngươi đi đối phó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tốt. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, một câu liền để lời mới vừa nói trưởng lão ở ra giám. Đối phó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Cái kia nói thật sự là dễ dàng, quân không thấy cổ nổ hạ trưởng lão đoàn là kết cục gì có ẩn, liệu ẩn, bùi ẩn ba cái thôn cộng lại, để ngũ đại quốc bất luận cái gì một trong quốc gia đều muốn thương cân động cốt lực lượng cường đại, còn không phải bị ủ rủ mà kỳ nạ rủ tô đập phát chết luôn, huống hồ hắn còn có phi lôi thần chi thuật, coi như xuất động trên vạn người vây công hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, căn bản là ngăn không được. Nạ dù tổ bây giờ địa vị đã nhảy lên tới có thể cùng năm đó sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sánh vai trình độ, coi như tại lần thứ ba giới nỉ dạ sau đại chiến cổ nổ hạ thực lực suy yếu, nhưng là chỉ cần có ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tại, cổ nổ hạ vẫn như cũ là mạnh nhất làng nỉ dạ, không có cái thứ hai chẳng lẽ chúng ta thật muốn để sủ cả củ thành đệ ngũ cả dẹt vậy cũng chưa chắc. Đại trưởng lão âm trầm mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi có biện pháp nào hữu dù mà kỳ nạ dù tô nếu là trước đưa cái này tấm bảng gỗ tới mà không có trực tiếp giết tới, xem ra hắn hẳn là cũng không muốn tại làng cắt khai chiến, dù sao nơi này không phải cô nổ hạ địa phương. Ý của đại trưởng lão là nói có thể lôi kéo hữu dù mà kỳ nạ dù tổ không sai, cùng hữu dù mà kỳ nạ dù tổ khai chiến đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại làng mây cùng làng đá cũng không phải ăn chay. Lần trước bọn hắn lúc đầu muốn vào công hỏa chi quốc, nhưng là bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một người đè xuống dưới. Nếu là chúng ta cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khai chiến, các ngươi cho là bọn họ liền sẽ không tới căn chúng ta một ngụm sao? Đại trưởng lão hoàn toàn chính xác nói có đạo lý, tổng hợp trước mắt làng. Các thực lực, nạ rủ tổ thực lực, còn có nhìn chằm chằm làng mây, làng đá hai thôn, bọn hắn đều không thích hợp cùng nạ rủ tổ khai chiến. Đại trưởng lão nói rất đúng. Nhưng là chúng ta phải dùng cái gì thẻ đánh bạc tới lôi kéo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đâu? Hắn bây giờ là cổ nổ hạ trưởng nhóm A Bù, liền ngay cả đệ ngũ hổ ca đều là hắn người trên một cái thuyền, tiền cùng quyền khẳng định đả động không được hắn. Đại trưởng lao âm lãnh trong mắt xẹt qua một vòng tính toán, lạnh lùng mở miệng nói ra, nữ nhân.